Yêu không thể yêu, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Một nữ học bá nhã nhặn, hào phóng, cao quý, một nhà thiết kế đẳng cấp, lúc này lại giống như một người đàn bà chanh chua ngồi trên mặt đất. Chẳng trách Liêu Phàm nói rằng thiết kế của Châu Tư Dĩnh bây giờ hoàn toàn không còn hồn nữa, đã không thể gọi là một nhà thiết kế nữa, rồi chúng ta về trước thôi. Nếu cô ta đã chặn bên đường này, chúng tôi sẽ rời đi bên còn lại. Tóm lại, tránh đến gần cô A, như vậy là được. Chàng giật dương đố tôi, đi về phía còn lại, đằng sau vang lên tiếng khóc cuồng loạn của Châu Tư Dĩnh, nếu không phải yêu đến điên lên, cũng sẽ không như vậy. Nhưng nếu yêu Chàng giật dương như thế, tại sao cứ luôn đi ngoại tình? Sự nghi ngờ của tôi với Châu Tư Dĩnh rất nhanh liền có đáp án, bởi vì cô ta cố ý tạo ra cơ hội gặp tôi, nói rằng muốn mở lòng nói chuyện một lần. Lúc đầu cô ta gọi điện, gửi tin nhắn hẹn tôi đều không đáp lại, tôi sợ cô A nổi điên, làm hại con tôi. Tôi không muốn mạo hiểm, nhưng cô ta lại hết lần này đến lần khác can thiệp vào cuộc sống của tôi, còn tìm thẳng đến nhà họ Không. Dù sao nhà họ Châu cũng là thông gia với nhà họ Không, cô ta là chị họ của tôi. Hơn nữa, ở nhà họ Khâu thì có gì nguy hiểm được chứ? Vì vậy mẹ tôi cũng để cho chúng tôi cùng nhau giải quyết chuyện này, tôi cũng đồng ý, Lâm Tĩnh Văn. Bây giờ cô hài lòng chưa? Hôn lễ của tôi hết lần này đến lần khác bị cắt ngang, mà tôi cũng không thể trở thành vợ của anh ấy nữa. Nhưng cô cũng không thể đâu, tôi muốn nói cho cô biết một bí mật kinh thiên động địa, cô có muốn nghe không? Châu Tư Dĩnh cố ra vẻ bí ẩn và nói, cặp mắt đó đều viết đầy chữ. Điên loạn, tôi bất giác tránh xa cô ta nửa mét. Cô ta lại ngả về phía ghế sofa, không hề bước lên, đây là biểu hiện của sự tự tin. Tôi không có hứng thú với bí mật, cô nhiều lần muốn nói, chính là nói mấy thứ này sao? Tôi thấy những gì từ miệng Châu Tư Dĩnh ra, chắc chắn không phải tin tốt đẹp gì, tôi không muốn nghe. Dù cô có hứng thú, tôi cũng sẽ không nói cho cô biết. Có được bí mật này, tôi vẫn có thể gả được cho Trang Giật Dương. Đời này tôi sống chết cùng anh ấy, dù cho anh ấy không yêu tôi thì có sao? Tôi không có được trái tim của anh ấy, tôi có được anh ấy cũng như nhau. Châu Tư Dĩnh cười điên cuồng, cái bụng kia cũng rung theo. Tôi thực sự lo lắng thay cho đứa bé trong bụng cô ta có thai con của Trang Giật Thần mà vẫn muốn cưới Trang Giật Dương. Chiếc sừng to như vậy, Trang Giật Dương có thể mang sao? Là đàn ông đều không muốn bị cắm sừng, hơn nữa nếu cuộc hôn nhân này thành công, nhà họ Trang muốn người đời nhìn vào như thế nào? Trang Giật Thần đã nói ra quan hệ của bọn họ trong đám cưới của cô ta, cùng với lai lịch của đứa bé này. Chính là cắt đứt toàn bộ đường lui của Châu Tư Dĩnh, vì vậy cậu ta không tiếc mà hủy đi cả tương lai của mình. Hai con người này cách giải quyết mọi chuyện tuyệt đối là cùng một tính cách. Nếu cô cưới anh ấy, tôi sẽ ra đi. Đáp án này cô hài lòng chưa? Lần này tôi và cô lại cùng mang thai, hãy suy nghĩ cho bọn trẻ, tôi không muốn tranh cãi với cô. Nếu không còn chuyện gì nữa, cô có thể đi rồi. Tôi luôn cảm thấy ở gần cô ta vô cùng nguy hiểm. Người phụ nữ này chính là một kẻ điên, điên đến mức làm gì cũng không hề kiêng nề. Tôi không muốn có hai đứa con này, nhưng bác sĩ nói, nếu tôi lại sảy thai lần nữa, cả đời này sẽ không thể mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy tôi không thể không giữ nó lại, nhưng tôi hận bọn chúng, vì sự tồn tại của bọn chúng mà hôn lễ của tôi lần nào cũng mất mặt. Trang Giật Thần tên chơi bời ấy thì có thể có được giống tốt gì chứ? Không chừng đây là hai đứa bị thần kinh nhù. Nhắc đến bọn trẻ, Châu Tư Dĩnh càng điên loạn hơn, cô ta căn bản không hề giống với một người phụ nữ có thể trở thành mẹ. Cách chương.